người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, nghệ thuật liền là bạo tác. Cảm nhận được đến từ xa ẩn ninja ngựa cắt ánh mắt sau. Iwichi sắc mặt hơi có chút biến hóa. Mặc dù không biết đối phương đang đánh ý định quỷ quái gì. Nhưng xem xét ra hỏa này ánh mắt liền không có hảo ý. Nghĩ, thuận theo tự nhiên a. Iwichi chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái khu Jonin a? Bọn gia hỏa này tiện tay liền có thể dây mất. Bọn hắn muốn đi phía trước cũng tốt. Tin tưởng rất nhanh bọn hắn liền sẽ gặp phải kinh hỉ. Iwichi cười mang theo Sai cùng Sasuke ở phía sau chờ đợi. Tiếp tục bắt đầu tiến lên. Temari đã về tới xa nhẫn trong đội ngũ đi. Bất quá vẫn là liên tiếp quay đầu nhìn xem Iwichi. Một ngày nhiều thời gian ở chung. Temari cảm giác Iwichi là một cái 10 phần cỗ có mị lực nam nhân. Trên mặt thời khắc tràn đầy nụ cười tự tin. Cho người cảm giác tràn đầy cảm giác an toàn không nói. Còn rất bình dị gần gũi một chút cũng không có khoảng cách cảm giác. Dạng này người đơn giản so thôn xóm bọn họ bên trong ninja thật tốt hơn nhiều. Đáng tiếc không thể cùng một chỗ tạo thành tiểu đội chấp hành nhiệm vụ. Temari cảm giác đáng tiếc. Sai cùng Sasuke hai người lại cảm thán rốt cục có thể thanh tĩnh. Trên đường đi bọn hắn nhưng chịu không ít thức ăn cho chó. Đồng thời Yuhi Kurenai ánh mắt cũng rốt cục khôi phục mấy phần bình thường. Làm một cái thành thục nữ tính ninja. Thế mà lại ăn một cái tiểu nữ hài giấm. Yuhi Kurenai không biết mình đây là thế nào. Hiện tại có chút không dám nhìn Iwichi. Theo đội ngũ không ngừng tiến lên. Rất nhanh liền đi tới chi nhánh giao lộ. Ngựa cắt nhìn xem hai con đường. Hai bên đường đều không gần. Cần đại khái đi chừng 1 giờ. Mới có thể tiến vào mục tiêu của bọn hắn khu vực. Mà vô luận là bên trái vẫn là bên phải hai con đường lộ trình đều là chênh lệch không xa. Ngựa cắt quay đầu nhìn thoáng qua. Iwichi bọn hắn cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Bọn hắn thủy chung cùng trước mặt đội ngũ duy trì so sánh khoảng cách xa. Nếu như không bảo trì khoảng cách như vậy, cái gọi là khẩn cấp tiểu đội cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Cho nên Iwichi bọn hắn đi rất chậm. Ở uốn lượn gập ghềnh hạp Taninaka, bọn hắn cũng sớm đã nhìn không thấy Maito Gai đám người thân ảnh. Ngựa cắt nhìn thoáng qua Maito Gai, chúng ta không bằng tách ra đi. Người càng ít động tĩnh càng nhỏ. Dạng này cũng liền càng không dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Chấm ngoặc kép, đề nghị này là không tệ. Nhưng Maito Gai quay đầu nhìn một cái đã nhìn không thấy người Iwichi bọn người. Có thể, bất quá chúng ta đằng sau còn có một tiểu đội. Bọn hắn làm sao bây giờ? Nghe vậy ngựa cắt cười cười. Không quan trọng, tùy tiện bọn hắn từ chỗ nào vừa đi. Cuối cùng chúng ta không đều là muốn ở bên trong tiến hành tụ hợp a? Maito Gai nhẹ gật đầu. Cũng không sai cùng quá lo lắng Iwichi bọn hắn tìm không thấy mình. Ngược lại cuối cùng cũng muốn ở bên trong tiến hành tụ hợp. Maito Gai nhìn qua bên tay phải thông đạo, như vậy chúng ta liền đi bên phải tốt. Ân, vậy chúng ta liền đi bên trái a. Ngựa cát vẫy vẫy tay mang theo xa ẩn ninja tiến nhập đường bên trái miệng. Người của hai bên tiếp tục đi tới. Mà phía sau Iwichi bọn người khoảng cách cái này chỗ ngã ba còn sớm đâu. Dẫn xa nhận nhóm tiến lên ngựa cắt cùng Maito Gai phân biệt về sau. Ánh mắt lộ ra hung quang. Cái này chỗ ngã ba nếu như hậu phương Iwichi bọn người lựa chọn bên trái lời nói. Như vậy mình liền có thể thừa cơ xử lý cái này ba cái Konoha thiên tài ninja. Xem như vì chết tại Konoha tinh anh Jonin Baki báo thù. Đi nửa giờ sau, ngựa cha đi quan sát đến địa hình bốn phía. Một bên suy nghĩ đợi chút nữa chi đi Temari cùng Kankuro về sau. Mang theo những người khác đem cái kia ba cái Konoha tiểu quỷ cho diệt trừ Konoha có một thiên tài. Hokage như vậy đủ rồi. Lại nhiều mấy cái thiên tài tiểu quỷ. Chờ bọn hắn trưởng thành về sau. Giới ninja há không lại là Konoha một nhà độc đại cục diện a? Cái này tuyệt đối không được. Tại ngựa cắt nghĩ đến thời điểm, thật tình không biết một đôi mắt đã chậm rãi chuyển động. Từ trên không vách đá bên cạnh, nhìn chăm chú phía dưới. Chi chi chi, con mồi rốt cục xuất hiện. Với lại tới vẫn là Tsunagakure nhẫn. Sai, cùng này đồng thời, Iwichi mang theo Sai cùng Sasuke chậm rãi đi vào phân nhánh miệng. Hai bên trái phải đều có đường. Hai bên đều có dấu chân. Sai nhìn thoáng qua Iwichi, đội trưởng. Chúng ta chiều này bên kia đi. Iwichi liếc qua bên trái. Sau đó cất bước hướng phía bên phải đi đến. Đi bên phải a? Vì cái gì tuyển bên phải? Chợ có chút hiếu kỳ. Iwichi nhìn dấu chân sâu cạn. Bên này là Maito Gai cùng Yuhi Kurenai dấu chân. Một bên khác a thì là Sa ẩn Ninja dấu chân. Rầm rầm rầm. Đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh. Một cỗ nhàn nhạt thuận gió lấy chật hẹp đi đến thổi đi ra. Iwichi ngẩng đầu nhìn phía trước cái âm thanh. Chấm ngoặc kép, tựa như là bùa nổ. Sai nói xong, một bên chợ cũng gật đầu. Loại trình độ này bạo tạc hẳn là bùa nổ không có sai. Nhưng Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Bùa nổ a, cảm giác không hề giống là cái gì bùa nổ. Mà là cái nào đó tự xưng nghệ thuật gia hỏa sử dụng nhẫn thuật. Tiếng nổ mạnh cùng bùa nổ có một chút khác biệt. Mặc dù chênh lệch rất nhỏ, nhưng Iwichi còn có thể rõ ràng phân biệt đi ra. Xác suất lớn trước mặt liền là Deidara. Đối với vị này nghệ thuật gia, Iwichi cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Đi thôi. Ba người đồng thời bắt đầu hành động tăng thêm tốc độ hướng phía trước tiến lên. Mà lúc này đây, ở bên phải đi đường cái nào đó tương đối rộng lớn một chỗ. Bạo tạc nhấc lên khói bụi đem nơi này cho triệt để che khuất. Trên bầu trời Deidara dẫm lên màu trắng cho nổ dính sĩ hóa thành cự điểu. Trên không trung quan sát phía dưới, nguyên lai là Konoha Ninja A. Còn tưởng rằng tới là Sa ẩn đâu. Deidara ánh mắt trở nên càng thêm lạnh thấu xương, nếu là Konoha Ninja. Lần thứ nhất gặp mặt nên chuẩn bị tốt hơn nghệ thuật để cho các ngươi nhìn mới đúng. Đột nhiên mà, nhưng bạo tạc, mặc dù không có để Maito Gai bọn người bị xử lý. Nhưng đột nhiên công kích, cũng làm cho trong đó mấy người bị thương. Khụ khụ, mọi người không có sao chứ? Maito Gai hỏi, nhưng mà vẫn chưa có người nào tới kịp trả lời hắn. Đột nhiên trên không rơi xuống một cái màu trắng dính Tsuchigyūmo ghé vào Maito Gai trên đỉnh đầu. Đồng thời truyền đến một thanh âm. Nghệ thuật liền là bạo tác. Ngoặc kép, nghệ thuật liền là Patrick Star. Uống, oanh, trong nháy mắt nổ tung dính bảy nhện tại nổ tung trong nháy mắt. Bị Maito Gai một cước đá bay đến trên vách tường. Bạo tạc hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ mảng lớn vách đá. Trên không trung Deidara sửng sốt một chút tốt phản ứng nhanh tốc độ. Thể thuật thật là lợi hại. Nghe được trên trời thanh âm sau. Đám người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhìn xem dẫm đang kỳ quái cự điểu bên trên Deidara. Địch nhân trên không trung. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ nhảy đến không trung cùng địch nhân chiến đấu a? Maito Gai sắc mặt có chút khó coi. Đối phương quần áo mơ hồ có thể trông thấy là Akatsuki trang phục không sai. Nhưng hắn vẫn đứng ở không trung. Mà hắn cũng không có bất kỳ cái gì năng lực phi hành quân. Một cái trống đỡ được. Như vậy lại tăng thêm một chút số lượng nhìn xem ngươi làm sao cản. Deidara cười chỉ đám người. Dưới chân, các ngươi đừng chỉ cố lấy nhìn ta. Nhìn xem dưới chân của các ngươi a. Một đám Konoha đồ đần. Tất cả mọi người cúi đầu xuống. Trên mặt đất không biết lúc nào. Tràn đầy lít nhà lít nhít màu trắng nhện. Đây là Deidara sớm chuẩn bị đồ tốt. Lúc đầu không cảm thấy có thể phát huy được tác dụng. Nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền sử dụng bạo đất sét giấy phép rất nhiều cho nổ nhện. Không nghĩ tới bây giờ địch nhân vậy mà đi vào hắn trong lúc vô tình làm ra bạo tạc điểm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.